Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428: Thiên Phú Chắc Lượng. Ở trong đại hoang, tu luyện chính là một loại đặc thù hệ thống. Đoán thể, tụ linh, nạp binh, hối thần là đại hoang nhân tộc tu luyện quan trọng nhất bốn cái giai đoạn. Này không có thực lực hạn chế, nhưng tóm lại là cơ sở đánh càng kiên cố càng tốt. Đoán thể là tất cả căn bản, bất kỳ người tu luyện nào bất luận có phải loài người hay không, đều là đem đoán thể coi như giai đoạn thứ nhất phương thức tu luyện. Vị này trụ cột nhất đẳng cấp, đoán thể sau, bình thường đem thể thuộc tính tu luyện tới 10 điểm sau, là có thể tiến hành tụ linh chuẩn bị. Linh là một loại đặc thù sản phẩm, là một loại khái niệm cùng đặc thù xưng hô đồ vật. Như núi sông dòng nước chi linh, như chính nghĩa thủ hộ công chính chi linh, như tiên thần yêu ma chi linh. Những này lấy được một tia, nhét vào trong cơ thể. Do đó có những này linh thuộc tính cùng năng lực, mà nạp binh lại là tương đối hung hiểm một cảnh giới. Hối thần càng là cường đáng sợ một đẳng cấp. Tụ linh, nạp binh, hối thần yêu cầu thuộc tính cũng không cao lắm, 30-40 điểm thể thuộc tính thời điểm gần như liền đều có thể nắm giữ. Nhưng trên thực tế mà nói, phía trước đẳng cấp nện vững chắc càng cường đại, thực lực bản thân tăng lên cũng là càng nhiều. Bởi vì từ tụ linh bắt đầu, mỗi nắm giữ một cảnh giới, trên căn bản chẳng khác nào là thuộc tính cộng 5 đến cộng 1 năm mức độ. Cơ sở đánh càng là kiên cố, tương lai mới càng có thể đạt đến cận tiên tầng thứ. Bởi vậy, ở đại hoang nhân tộc bên trong, trung học trước cấm chỉ tụ linh, đại học trước cấm chỉ nạp binh, đều là vì để tránh cho học sinh vì truy cầu tiền kỳ thực lực mà phá hủy tương lai của chính mình. Nếu như bây giờ nói không nghe, vẫn nhất ý đi một mình sớm tiến giai, như vậy tương lai đã không tồn những người này, dĩ nhiên là sẽ bị những người khác từ bỏ. Điểm này, từ tiểu học lúc đi học, Trương Thanh chỗ trải qua tiết một liền bắt đầu lặp đi lặp lại cương điệu. Trương Thanh hiện tại vị trí gọi là huyện Trường Binh. Tòa huyện thành này nhân khẩu không tới 2 vạn người, cũng chỉ có một tòa duy nhất viện mồ côi. Hàng năm bắt được tài chính số lượng rất ít, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì viện mồ côi vận hành. Bởi vậy, viện mồ côi các cô nhi muốn đến trường, tự nhiên chỉ có thể đi trên những kia trường công, chỉ có nơi này mới sẽ bởi là chính sách của quốc gia. Đối với các cô nhi miễn thu học phí cùng các loại chi phí phụ. Thế nhưng ở đại hoang nhân tộc bên này, trường công cùng trường tư ở giữa có thể nói là khác nhau một trời một vực. Trường công bất luận là giáo viên vẫn là tài nguyên, đều kém xa với trường tư. Càng không có trường tư những kia lương cao mời mọc cường giả giảng bài. Không có các loại hy hữu công pháp tu luyện, không thật nhiều đồ vật. Trong phần lớn tình huống, trường công tốt nhất học sinh mũi nhọn cũng bất quá là trường tư trung hạ bơi lội chuẩn. Nếu như thật sự có yêu nghiệt thiên tài có thể ở trường công biểu hiện ra đầy đủ tiềm chất, như vậy ngay lập tức sẽ bị trường tư để tránh khỏi học phí ngoài ra đại ngạch học bổng mời rời đi, gia tăng trường tư thực lực. Cho nên nói, ta hiện tại trên chính là một cái nhược gà trường học. Trừ phi ta biểu hiện rất ưu dị, mới có thể bị người mời đi trường tư đến trường. Trương Thanh mở ra tay, đối với trước mặt hắn viện mồ côi viện bắt đầu cười dài. Đây không phải chuyện rất đơn giản sao? Viện trưởng cũng đồng dạng nở nụ cười. Không sai, đối với ngươi tới nói, dễ như ăn bánh. Ngươi là mạnh nhất, từ xưa đến nay thiên tài nhất người. Làm viện mồ côi viện trưởng, Kiều Phương Trân chưa từng gặp giống như Trương Thanh bên này thiên tài nhi đồng. Hắn chỉ có điều là mới 6 tuổi, sức mạnh cũng đã đạt đến vượt qua thường nhân mức độ. Đại hoang nhân tộc đem phổ thông thành niên có thực lực chia làm một cấp. đoán thể cũng là từ chỉ số này bắt đầu. Đợi được 5 cấp lúc, liền có tư cách vào giai đến càng cao hơn một cấp tụ linh cảnh giới. Nhưng mặc dù là như vậy, rất nhiều bình dân cũng rất khó đi đến một bước này. Không có tài nguyên, không có tốt đạo sư, thường thường tốt nghiệp tiểu học sau vô pháp thi đậu hợp lệ trung học. Thực lực chỉ có thể ở 2 cấp, 3 cấp mức độ bồi hồi, trở thành thế giới này cấp thấp nhất nhân khẩu, đi làm những kia nhất mệt nhọc hạ tiện nhất công tác. Thế nhưng Trương Thanh, cái này bị Kiều Phương ở cô nhi viện cửa nhặt được hài tử, lại ở như vậy tuổi nhỏ bên dưới, cũng đã đạt đến cấp 10 mức độ, khoảng cách đoán thể cảnh giới cấp 20 cực hạn, đã quá rồi một nửa. Cái thành tích này, đừng nói là ở công lập tiểu học bên trong, chính là tư nhân tiểu học bên trong cũng không có người nào có thể đạt đến điểm này. Chỉ có trung học bộ mới có thể mạnh hơn hắn người tồn tại, hơn nữa cũng phải là những kia thiên tài nhất Trác Việt người mới có thể làm được điểm này. Bất quá Mộc Tú Vu Lâm phong tất tồi chi, Kiều Phương vẫn luôn gắt gao che Trương Thanh thiên phú cùng thực lực, e sợ cho tin tức của hắn bộc lộ ra về phía sau sẽ khiến cho rất nhiều việc không tốt phát sinh. Nàng cũng ở nhắc nhở Trương Thanh, ở không có đủ thực lực dưới, quá mức vượt qua những người khác, có thể sẽ gây nên rất nhiều người ý đồ xấu. Trương Thanh đương nhiên rất rõ ràng điểm này, bất quá hắn cũng không lo lắng có người nào dám đối với hắn lên cái gì ý đồ xấu. Hắn hiện tại thân thể tuy rằng cũng không cường đại, nhưng trước ve sầu thoát xác lúc chỗ cởi ra thần nhân bộ phận, còn là vẫn luôn ở thế giới này. Thần nhân bộ phận ẩn chứa Trương Thanh hầu như toàn bộ sức mạnh. Trong nhân tộc tuyệt không có địch thủ, ở không đưa tới thế giới bản thân ác cảm dưới, hắn có thể phát huy ra khoảng chừng 100 điểm thể thuộc tính sức mạnh. Có thể nói cao cấp nhất sức chiến đấu. Nếu như có người nào muốn đối Trương Thanh bản tôn bất lợi, thần nhân Trương Thanh ngay lập tức sẽ điều động, trực tiếp nhổ cỏ tận gốc, đem tất cả nguy hiểm trừ khử ở mới bắt đầu giai đoạn. Có như vậy lá bài tẩy, Trương Thanh lại làm sao có khả năng sẽ có lo lắng, làm sao sẽ quan tâm những người khác ác ý. Hắn đi học rồi, như vậy bị hắn dạy thụ mấy người, lại còn cần đợi thêm một năm, bọn họ đều vẫn chưa tới niên kỷ. Trương Thanh cũng không nghĩ dạy so với mình hiện tại lớn tuổi, không tốt quản giáo. Ngày mùng 1 tháng 2, các nơi tiểu học khai giảng, một năm mới bên trong, tùy ý thấy rõ những đứa bé tuổi còn nhỏ kia, gánh vác người một nhà kỳ vọng, đi lên trong trường. Huyện Trường Binh có 2 công 1 tư 3 tòa tiểu học. Xếp hạng thứ nhất tự nhiên là tư nhân tiểu học, mà Trương Thanh chỗ trên tòa kia công lập tiểu học xếp hạng ở người thứ hai, so với huyện thành khác một môi trường học muốn tốt một điểm như vậy. Đi vào trường học chuyện thứ nhất chính là đối hết thảy một năm trước bọn học sinh tiến hành một lần trụ cột nhất thể chất đo lường. Nói cách khác, chính là kiểm tra phải chăng có thiên phú hài tử tồn tại. Loại này đo lường tiêu tốn rất nhiều, nếu như không phải quốc gia thúc đẩy, hầu như không có một cái công lập tiểu học học sinh làm lên. Thiên phú 2, thiên phú 3, thiên phú 1, thiên phú 4, không sai, có chút ý nghĩa. Đo lường công nhân viên vừa nói chuyện, vừa là những hài tử này đo lường thiên phú, đem một cái lại một cái đẳng cấp con số tuôn ra, nghênh đón rất nhiều người hoặc hỉ hoặc bi thần sắc. Đương nhiên, càng nhiều tình huống, nghênh đón đều là bi thống, bởi vì thiên phú không thể đạt đến 4 điểm, trên căn bản liền rất khó có xuất sắc phát huy. Trương Thanh đánh giá thiên phú này đẳng cấp đại khái là dựa theo căn cốt cùng tư chất đến thiết lập. Nói như vậy lời nói, thiên phú của hắn e sợ đẳng cấp rất cao, rốt cuộc thân thể này nhưng là bản thể của hắn, lợi dụng công đức phù tăng lên không biết bao nhiêu tiên thiên thuộc tính tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.